Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe như vậy đã là rất sủng cô rồi. Anh như vậy quá mệt mỏi, nếu quá muộn anh cứ nghỉ ngơi tại New York đi. Như vậy anh có thể ngủ thêm nhiều một chút. Cô có thể ở một mình, ý nghĩa là cô sẽ học nhẫn nại. Cho dù cô chỉ là một người phụ nữ mà anh giấu ở đảo cũng không sao. Cô không muốn anh vất vả như thế. Anh vẫn tốt mà, đừng lo lắng cho anh. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Anh cười nói hôn cô một cái thật sâu mới đứng dậy rời đi. Cuộc sống mà quá mức nhàn rỗi sẽ chỉ làm cho người ta càng suy nghĩ linh tinh thôi. Nguyễn Đến Hy ở trên đảo không có việc gì làm. Thời dịp khoảng thời gian cai ngục của cô thay ca, cô trộm đi sửa sang lại thư phòng. Ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười. Nhớ lại ngày trước còn đi học, ở trên lớp vụng trộm xem truyện tranh. Lúc đó thật vui vẻ lại thật cẩn thận, sợ bị phát hiện. Phòng ngủ không có gì phải sửa sang lại. Những người đều đã dọn dẹp ra khỏi, không nhiễm một hạt bụi rồi. Cô đành phải suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới thư phòng, nơi mà Hắc Thư Khoan không cho người hầu lui tới. Cô ấn thẳng cái bụng to, bên này tìm kiếm, bên kia mò mẫm. Người ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô là trộm lúc rảnh rỗi trong lúc bận rộn. Đột nhiên cô nhìn thấy một cái hộp nhung màu lam trong ngăn kéo. Lòng hiếu kỳ làm cho cô tiến tới cầm cái hộp lên. Dù biết trộm xem đồ của người khác là không đúng, nhưng nghĩ muốn cô chỉ là nhìn một chút xem bên trong là cái gì thôi. Chắc là không sao đâu. Hơn nữa đây là đồ của chồng cô. Hắc Thư Khoan từng nói về cô. Từng góc trên đảo này cả thư phòng của anh đều là của cô. Cô có thể tới bất cứ lúc nào không bị hạn chế, bởi vì cô là nữ vương của cái đảo này. Nguyễn Đến Hy tự thuyết phục chính mình xong, sau đó tò mò mở hộp nhôm ra, bởi vì cô nhìn thấy thứ rất quen mắt. Cô cảm thấy hình như cô đã thấy qua đâu đó rồi. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn của nam. Nguyễn Đến Hy nhớ tới đây là nhẫn kết hôn của Hắc Thư Khoan, chính tay cô đã đeo lên cho anh. Trên tay cô là chiếc nhẫn của nữ. Gặp lại chiếc hộp nhôm đem nó để lại ngăn kéo. Mặt cô không chút thay đổi ngồi trước cái bàn. Nhớ tới ngày đó nghe được tin nhắn thoại. Người ta là kim ốc tàng kiều, còn cô lợi hại hơn. Quả là kim đào sáu kiều. Nếu là bình thường tin tức như vậy với nam giới không có vấn đề gì. Nhưng mà Nguyễn Đến Hy chợt thấy hoảng hốt. Chồng cô đã lâu ngày không ngờ bên người. Ngày lâm bồn cũng sắp tới rồi, trong lòng có vô hạn phiền muộn. Cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Từ khi nào mà Hắc Thư Khoan lại cất nhận đi? Cô nhớ rõ mới trước đây anh vẫn còn đeo nó. Vì sao tự xưng lại cất đi? Chẳng lẽ là sau khi quay về công ty đi làm lại, có phải anh không muốn cho người khác biết anh đã kết hôn? Dù sao cả ba mẹ anh, ông bà của cô cũng không biết anh có một người vợ là cô. Vì sao anh lại không mang cô cùng quay về New York? Nếu như vậy anh sẽ không phải buồn bà qua lại. Có rất nhiều nghi vấn làm cho Nguyễn Yên Hy thất thần, càng thêm sầu lo nhạy cảm. Cô rất muốn rời khỏi đảo, nhưng mọi người trên đảo đều nói về cô không có sự cho phép của Hắc Thư Khoan, bọn họ không dám để cô rời đi. Hóa ra là cô bị nhốt ở trên đảo. Hắc Thư Khoan nói cô là nữ vương của đảo. Kỳ thật cái đảo này cũng là nhà giam của cô, làm gì cũng không thoát đi được. Chỉ có thể xí ngốc chờ đợi. Suốt cuộc cô cũng chờ được chồng cô quay trở về bên người cô. Sau mấy ngày Hắc Thư Khoan không trở lại đảo, cô thấy mình như người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Mỗi ngày đứng ở bờ biển nhìn biển rộng, chờ mong chồng trở về. Một người phụ nữ mỗi ngày đều không có việc gì làm, lại cô đơn lủi thủi, sao có thể không miên man suy nghĩ đây? Trong phòng tiếng người hầu nói cô nghe lại không hiểu được, chỉ có thể dựa vào vài câu tiếng Anh nói chuyện với bọn họ. Đêm nay cô trộm khóc, thẳng tới khi mệt quá thì ngồi thiếp đi. Mơ mơ hồ hồ cảm giác có người tiến vào bên giường. Cô được cẩn thận tiến vào một cái ôm quen thuộc. Gần đây cô ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc. Khi tỉnh lại vị trí bên người luôn lạnh băng như trước. Yến Yến, thanh âm quen thuộc trầm thấp ôn nhu, giống như trong trí nhớ gọi tên cô. Cô còn cảm nhận được một đôi môi đang hôn lên giọt nước mắt ở bên khóe mắt mình. Còn có cái gì đó lởm chởm tràn lên má của cô. Đây không phải là cảnh trong mơ. Nguyễn Đến Hy mở mắt ra nhìn chằm chằm ngực người đàn ông đang ôm cô, không dám chớp mắt. Giờ chỉ cần nháy mắt một cái thôi ảo giác liền biến mất. Hắc Thư Khoan cố gắng động tác thật nhẹ, sợ đánh thức vợ yêu. Nhưng mà xem ra không cạo râu trên máy bay là thất sách. Đánh thức em sao? Tại anh yêu thương sờ sờ gò má của cô, cảm giác cô gầy đi. Vì sao khi ngủ cô lại rơi giọt lệ kia nóng bỏng, tựa như dùng nham. Tích tụ ở trong lòng anh giật mình phát hiện. Kỳ thật anh cũng chỉ là một người phàm, cũng là xa là thịt, cũng biết đau xót. Nguyễn Đến Hy hấp hấp cái mũi, hấp mắt nóng lên, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, thật sự không phải là mộng. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, chân thật cảm giác được cái ôm chặt chẽ của anh, nhưng lại làm cho tâm của cô ẩn từng trận đau đớn. Trong trí nhớ anh luôn là một người chồng hàng ái, giờ đây lại có chút tiểu tị. Chồng cô luôn chú trọng, dung nhan, thế nhưng giờ đây ngay cả sâu cũng chưa cạo. Còn cô thì sao? Cả ngày ngồi trên đảo suy nghĩ vẩn vơ, không thể chia sẻ với anh cái gì cả. Đừng khóc. Hắc Thư Khoan vội vàng lau hàng nước mắt tự nhiên không đình chỉ được của cô. Thực xin lỗi, anh không nên lâu như vậy mới trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net